Hokage siêu thần, chương 43, cứ nghĩ là kế trong kế. Góc truyện audio.com. Trên mái nhà có 5 người không ngừng du tẩu trên nóc nhà như đang tìm kiếm ai đó. Orochimaru bỗng chỉ phía tây nói. Có người mặc kimono nữ đang chạy bên kia, đuổi theo. Sakumo tung người theo hướng chỉ của Orochimaru, theo bên cạnh Gintoki trầm tư nghĩ. Kỳ lạ, dường như nó cố đợi tiểu đội của ta thì phải. Đầu tiên là không ai cải trang theo cách cổ điển, trong khi đó có biến thân thuật. Trừ khi nó cố ý như thế, chẳng lẽ đây là bẫy dập? Gintoki định lên tiếng nhắc nhở, nhưng chợt cười khẻ nghĩ. Sakumo làm ám bộ tuy một năm nhưng kinh nghiệm phong phú, sao có thể bị lừa được chứ? Còn Orochimaru ánh mắt sắc sảo, có khi từ đầu đã phát hiện không chừng. Nghĩ thế hắn cũng đuổi theo phía sau họ. Orochimaru đi bên phải nghĩ, cái kế đơn giản như thế sao có thể lừa được bọn này được chứ? Gintoki và anh Sakumo chắc đã phát hiện được rồi. Để xem họ xử lý như thế nào. Sakumo truy đuổi phía đầu vừa nghĩ. Nhìn từ đầu đã phát hiện là bẫy dập rồi. Cũng được, đây là thời cơ thử nghiệm kinh nghiệm của bọn nhóc này. Với sự tinh quái của Jin và thông minh như Orochimaru thì chắc họ đã phát hiện rồi. Vậy mình để yên cho chúng thể hiện vậy. Cả 5 người đuổi theo tên gián điệp đến trong rừng được 5 phút. Bỗng có mười mấy ninja lao ra ngoài bao vây họ. Tên gián điệp Dosu mặc kimono nữ cười lớn chỉ họ nói. Ha ha ha ha, bọn ngu ngốc làng lá của các ngươi có cái kế nhỏ như thế cũng bị lừa. Hừ, quá xem thường bọn ta đó. Sakumo tay đặt thanh đao nhỏ trên lưng nói. Từ đầu bọn ta đã phát hiện được bọn ngươi rồi. Jin, Orochimaru cũng phát hiện phải không? Chắc bản thân cũng nghĩ ra đối sách. Đúng thế, Orochimaru nói đến đây chợt hỏi. Đối sách gì, không phải anh là đội trưởng sao? Việc này anh làm chứ? Sakumo cũng đứng hình quay về phía Jin ý nói, còn mày thì sao? Hay, mà cũng biết rồi đó, chuyện nhất bi như thế tôi đâu có nghĩ nhiều làm gì. Không phải có má cùng Orochimaru lo rồi sao? Chết mịa, ai cũng phát hiện cũng éo nói. Đều đùn đẩy cho nhau. Sakumo ôm mặt nói, tên Dosu lúc đầu cũng sợ vãi ra quần, sau nghe chúng nói hắn tự tin cười lớn nói. Ha ha ha ha ta, bọn ngu tụi mày đáng kiếp. Lên anh em, xung quanh đám ninja có 15 người, hai thượng nhẫn còn lại là trung nhẫn bao vây tổ đội Sakumo chặt chẽ. Gintoki chợt quay đầu nhìn Sunet nói. Cẩn thận, bất ngờ bị Gintoki nói thế. Sunet cảm thấy ngọt ngào đỏ mặt nghĩ. Không ngờ lúc nguy hiểm Jin lại lo lắng cho mình, nhưng sự thật lại làm người ta bất lực khi đám trung nhẫn lao vào. Gintoki khom người xuống nắm chân Sunet giơ lên như vũ khí đập vào đám ninja nói. Xem đi bọn khốn, người ta nói đàn bà là vũ khí nguy hiểm, hãy xem sự lợi hại của nó. Thằng mất dạy kia, buông bà ra. Sunet ngỡ ngàng đến bàng hoàng, không ngờ trên đời có thằng khốn nạn như thế. Đây trắng trợn trả thù. Cả ba người Sakumo và Orochimaru, Jiraiya đều bất ngờ, ngay cả đám ninja vây công đều bất ngờ bị đập văng ra một bên. Không ngờ bọn Konoha lại ác độc như thế, lấy đồng đội làm vũ khí. Dosu chảy mồ hôi lẩm bẩm. Thượng nhẫn bên cạnh hắn cũng nói. Konoha chỉ là bọn đạo đức giả thôi. Cái gì mà không bao giờ bỏ quên đồng bạn, bây giờ lại lấy đồng bạn làm vũ khí. Sunet bị đạp cũng ngất ngây cả mặt mày. Jiraiya đứng ngây người mới hoàn hồn, phi cước vào lưng Gintoki làm hắn buôn Sunet ra rồi thét. Thằng khốn nạn này, dám lấy Sunet của tao làm vũ khí. Đủ rồi, đừng nháo nữa. Jin đánh nghiêm túc vào, bây giờ là chiến đấu sống còn không phải trò chơi đâu. Sakumo nghiêm túc răng dạy thằng em mình. Thằng chó đầu quan bà liều mạng với mày. Sunet đầu tóc rối bời nghiến răng nói. Nhưng bị Orochimaru cản lại, đám ninja tấn công cũng dừng lại, không hiểu tại sao chúng làm thế, có lẽ nhẫn giới không thấy ai hài như thế không chừng. Tụi bay nhìn gì, tấn công tụi nó đi. Dosu thấy thuộc hạ đứng ngó tức giận giống. Cả đám trung nhẫn giật mình cùng xông vào. Sakumo chợt lắc mình lao tới như tàn ảnh ánh đao trắng chớp nhoáng, năm tên trung nhẫn cổ họng phun máu ra không biết chết lúc nào. Orochimaru lao vào một tên trung nhẫn tay phải phóng Shuriken, sau đó kết ấn ảnh phân thân Shuriken, 20 mấy Shuriken bất ngờ tấn công làm chung quanh trung nhẫn đều kêu thảm thiết, chưa kịp chúng hoàn hồn Jiraiya kết ấn. Hỏa độn hỏa cầu thuật, một hỏa cầu thành một đường thẳng lao vào đám trung nhẫn. Gintoki tung người tới gần hỏa cầu rồi tung trưởng kháng long hữu hối, một con rồng bằng gió tạo thành giống lớn lao vào quả cầu lửa tạo thành một con rồng lớn được hợp thành từ phong và hỏa đẩy mạnh vào đám trung nhẫn còn đốt trụi bọn chúng. Khốn kiếp, Dosu cùng tên thượng nhẫn đang vây công Sakumo thấy thủ hạ chết gần hết tức giận chửi. Bổng đầu tóc bù xù xù nết từ trên cao gót chân bổ xuống mặt hắn. Nhanh chóng lăn qua một bên nhưng chấn động mặt đất tạo thành làm hắn bị nội thương. Tên thượng nhẫn bên cạnh thừa dịp định ăn hôi bị Sakumo chém thẳng tới cổ. Hắn giơ kunai chóng đỡ lại nghe Sakuno lên tiếng. Đối thủ của ngươi là ta. Orochimaru giết chết một tên trung nhẫn thở hồng hộc nhìn đang chiến đấu Jin và Jiraiya nghĩ. Thằng Jin nắm chân Sunet làm vũ khí thật ra là cái đánh lạc hướng địch nhân. Rối loạn nhịp điệu của chúng quả nhiên là hay. Thật ra là éo có cái gì hết, chỉ Orochimaru nghĩ nhiều. Đơn thuần Gintoki trả thù Sunet thôi. Gintoki phi người đến gần ba tên trung nhẫn tung một trưởng long chiến vũ ra thế trưởng lao vào địch nhân như mũi tên nhọn như hóa thân thành rồng cuốn hết. Địch nhân thành đường thẳng. Ba tên trung nhẫn như cảm thấy bị xe container tông vào người toàn thân cơ thể. Xương cốt vỡ nát, Gintoki thế trưởng vẫn dán chặt vào người chúng đẩy như vũ khí lao tới đang chiến đấu chật vật Sunet hết. Tránh ra con mắm, Sunet thấy Gintoki cơ thể xung quanh như một con rồng bằng gió tay phải đẩy ba tên trung nhẫn lao đến nơi nàng cùng Dosu đang chiến đấu. Luống cuống nàng lộn người vào phía sau may mắn tránh thoát. Còn tên gián điệp Dosu cũng nghe thấy thế nhưng phản ứng không kịp vì Gintoki đang sau lưng hắn. Thế là hắn cùng ba tên trung nhẫn ăn chọn một trưởng long chiến vũ giả. Nhưng với lâu năm thượng nhẫn, hắn nhanh chóng kết ấn dùng thế thân thuật tránh né nhưng vẫn bị ảnh hưởng đến khi thoát thân được. Hắn chợt cảm thấy cổ họng ngòn ngọt phun ra máu. Thằng quỷ xém giết luôn bà rồi. Sunet trợn mắt chừng Gintoki nói. Hắn không trả lời nàng chỉ nhỏ nhẹ hỏi. Không sao chứ, đang định phát tác Sunet nghe hắn hỏi thế. Cũng cứng người hơi đỏ mặt gật đầu. Dường như bị lấy thân làm vũ khí chưa tồn tại bao giờ. Phụ nữ thật khó hiểu. Khá lắm, thì ra mày là thằng nhóc đánh bại tiểu đội của San sao? Dosu lau vết máu ở miệng nhìn Gintoki đang đứng trước Sunet nói. Thì ra vụ tập kích lần đó là do mày thông báo. Orochimaru không biết lúc nào đã đứng bên cạnh Sunet nói. Jiraiya lúc này cũng từ bên trái đi ra. Nhìn chung quanh đám trung nhẫn nằm la liệt. Dosu cũng biết tập kích lần này thất bại. Giờ thì sao cho ngươi chọn một chọi một, hay là một chọi cả đám? Gintoki ngoái lỗ tai hỏi. Thì ra là thế, vậy ta chọn một chọi một. Ta đánh với ngươi nhóc tóc quan. Dosu cười khẻ chỉ Jin nói. No. Ngươi nghĩ sai rồi, một chọi một chính là một đám chúng ta chọi một mình ngươi. Gintoki nụ cười ngây thơ nói, cách trương.